Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 128, chuyên trúc khoa học gia Orochimaru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Orochimaru nơi này đợi lại quan sát toàn thể, sau đó, hắn không nhịn được gật gật đầu, quả thực Orochimaru làm quá tốt, dù sao với Orochimaru tài năng, nếu không bị thế giới trói buộc, sợ là hắn có thể đạt tới một trình độ khá cao trong khoa học. Đi tới Orochimaru bên cạnh, Tần Dương liền mở miệng hỏi. Người đã sẵn sàng để nhận lấy vĩnh hằng sinh mệnh chưa? Mà tại một bên ghi chép, Orochimaru nghe được Tần Dương nói lúc hai mắt liền toát ra cùng nhiệt thần sắc, cả người đều bắt đầu không bình tĩnh. Ta đã sẵn sàng, vậy được, nói xong, từ trên tay Dương ca bắt đầu toát ra từng đạo sinh mệnh pháp tắc, vô cùng vô tận sinh mệnh lực từ đó toát ra, trong phạm vi chục dặm đều bắt đầu nhô lên từng cành cây ngọn cỏ, ngay cả trong mật thất đá cũng dần dần xuất hiện dây leo. Kể cả Teromi và Orochimaru khi cảm nhận được luồng này sinh mệnh lực cũng cảm thấy toàn thân dễ chịu thư sướng. Sau đó, những cái kia đạo sinh mệnh pháp tắc dần dần ngưng tụ thành một cái sinh mệnh đồ án, tiếp đó liền được Tần Dương đẩy hướng Orochimaru. Oanh, vừa vào cơ thể, liền có một đạo oanh minh từ trong người Orochimaru nổ vang, toàn thân hắn đều cảm thấy vô tận sinh mệnh đang dâng trào, ức vạn tế bào đều đang gieo hò. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được Orochimaru đang dần dần trẻ lại, sức mạnh cũng không ngừng tăng cao, rất nhanh đẳng cấp trong group chat của hắn liền từ 3 cấp liền lên tới 4 cấp. Có thể nói, Orochimaru lần này thật sự là thoát thai hoán cốt. Cảm nhận trong thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng với vô tận sinh mệnh lực, hắn liền không nhịn được kích động hướng Tần Dương cảm tạ. Đa tạ chủ nhóm, không có gì, đây là phần thưởng nên được cho sự cố gắng của ngươi, dù sao để tạo ra 100 vạn đầu Oro. Ích này dù có siêu năng robot cũng không phải dễ dàng trong một năm có thể làm sự tình. Còn trong nhóm lúc này cũng đã thảo luận ngất trời. Aizen, sinh mệnh vĩnh hằng sao, thật là cám dỗ đâu, chúc mừng Orochimaru a, vô ban hầu tước. Chúc mừng, tuy đối với lão phu, sinh mệnh vĩnh hằng không có hấp dẫn gì, nhưng có thể được chủ nhóm khen ngợi như vậy quả thực là rất tài năng đâu. Tony Stark, hắc hắc, đó là đương nhiên, lão xà tại khoa học lĩnh vực ngoài ta đều chưa từng sợ qua ai. Cốt Ngạo Thiên, nếu ngươi bớt chém gió lại chúng ta vẫn có thể hảo hảo làm bằng hữu. Ta không phải Sly, như trên, yêu nhất ta tiểu công chúa, như trên, một, Misaka Mikoto, ngươi nói vậy không sợ bị Lala đánh mặt sao? Tony Stark, ếch, Lala Satalin, ngô, có chuyện gì sao, Lala đang bận ai, có ai gọi Lala sao? Misaka Mikoto, không có gì, Lala Satalin, ân, Thanos, tuy nói sinh mệnh vĩnh hằng đối với ta, Boros và một số thành viên nhóm không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn phải chúc mừng ngươi đạt được ước vọng. Vũ trụ bá chủ, chúc mừng, Doma Umaru, chúc mừng, thật hâm mộ a, vĩnh hằng sinh mệnh a, khi đó ta có thể mãi mãi không già. Irina, ân, nói rất đúng, Asuna, như trên, ngốc mau ăn hàng vương, sinh mệnh vĩnh hằng sao, cái này không khó đi. Gabriel, ta có thể sống rất lâu a, như vậy cũng có thể chơi game thật lâu. Aqua, ta cũng vậy, bản nữ thần có thể tăng thêm thật nhiều tín đồ, nhưng chủ nhóm a, ngươi bao giờ mới về thế giới kia a, tại ngươi thế giới không có ai làm sao bản nữ thần tăng thêm tín đồ a. Tần Dương. Tony Stark, trên lầu, hai người cũng thật kỳ hoa đi. Đồ Sơn Nhã Nhã, ta đã 300 tuổi. Our Asian Kaguya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Nhã a, ngươi như vậy là không được, phải nói mình là 13 tuổi mới đúng a, tuy nhiên ngươi thật ra rất trung thực, không như lão yêu bà nào đó, mấy vạn tuổi vẫn nhận mình là 17 tuổi thiếu nữ đâu. 17 tuổi thiếu nữ, ngươi muốn đánh nhau sao? Our Asian Kaguya, tới thì tới, ai sợ ai a, 17 tuổi thiếu nữ. Được không gặp không về. Đám người, chấm, dâu trắng lão cha, chúc mừng, lạp lạp lạp, tuy nhiên sinh mệnh vĩnh hằng thì đối với thành viên nhóm là chuyện dễ dàng có thể đạt được nên mọi người không cần hâm mộ. Tần Dương, khụ khụ, thật ra, sinh mệnh vĩnh hằng của Orochimaru có chút đặc biệt, khi không hề bị hoàn toàn xóa bỏ, hắn thì vẫn có thể phục sinh. Đám người, chấm, mẹ nó, cái này kịch bản không đúng a, không bị xóa bỏ thì vẫn phục sinh là cái quỷ gì, đây không phải là bất tử sao, mẹ nó. Ngay sau đó, cả nhóm liền một sắc hâm mộ biểu tình bao. Chỉ có Boros là không có nhiều cảm xúc, dù sao hắn thiên phú chính là cường đại năng lực hồi phục, hơn nữa nhờ có một vạn điểm tích phân lần trước, hắn cũng đã nâng cấp thiên phú của mình lên rất nhiều, nên theo hắn thấy Orochimaru bất tử cũng chỉ là mình tiến hóa bản thiên phú mà thôi. Tiểu đương gia, để chúc mừng Orochimaru tiên sinh đạt được ước nguyện, ta có một số phần món ăn mới, mong mọi người cùng nhau nếm thử. Irina, ta cũng vậy, gần đây có nghĩ ra một số món ăn mới, mời mọi người cùng vui với Orochimaru tiên sinh. Orochimaru, đa tạ mọi người hãy cùng vui, tuy nhiên ta lại giao bán Oro. Tích lần này giá rất rẻ, chỉ 666 điểm tích phân một đầu, không hề lừa già dối trẻ, siêu cấp ưu đãi. Dị biến Oro, tích giá 1666, siêu cấp Oro. Tích giá 3333, vô cùng tiện nghi a, đám người. Chấm, người mẹ nó lại đi bán đa cấp A, Misaka Mikoto. Ta lần trước mua của ngươi Oro, tích bây giờ vẫn còn trong nhóm chat kho hàng chưa dùng tới đây nè. Im lặng biểu tình bao. Orochimaru, Tokisaki Kurumi, Ara chúc mừng ngươi nha Orochimaru, is dead, chúc mừng, Orochimaru, hai vị chủ nhóm phu nhân không cần khách sáo tất cả đều nhờ có chủ nhóm cả. Tokisaki Kurumi, người cũng không cần khiêm tốn, dù sao ngươi cũng giúp lão công không ít thứ. Is dead, không sai, ngươi đám kia Oro, ích có thể giúp ích khá lớn cho phu quân sau này. Tony Stark, ta đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng a, cảm giác mùi giấm cùng với oán khí thật nặng a, Cốt Ngạo Thiên. Huynh đệ, ngươi nên biết im lặng là vàng a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Cáo từ, Tony Stark, ếch canh, Tony Stark đã bị cấm ngôn 15 phút, đám người, chấm, tại trong lúc cả nhóm đang thi nhau chúc mừng Orochimaru lúc Tần Dương liền ra khỏi nhóm chat hướng Orochimaru nói. Orochimaru, người tại thế giới này có thể sẽ bị mai một rất nhiều, ta có thể đưa ngươi tới cổ ta thế giới, tại đó sẽ có không gian lớn hơn cho ngươi phát triển, ngươi thấy sao? Ta cũng nghĩ vậy, để có thể đạt tới đỉnh cao của khoa học ta nghĩ mình nên tới thế giới lớn hơn, nghe được Tần Dương lời Orochimaru liền cảm thấy vô cùng hứng thú và hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được vậy ta sẽ đưa ngươi tới chỗ của Chu Nam và Diêu Hải, tại đó ngươi sẽ an toàn nhất có thể, hơn nữa khi hai gia hỏa đó tiêu diệt được yêu thú cũng có thể cho ngươi một phần vật thí nghiệm, ta cũng sẽ thiết lập một cái căn cứ tại một khu vực, ở đó sẽ đầy đủ mọi thứ, hơn nữa, nó sẽ có một cái thời không môn hộ nối thẳng tới thế giới của ta tại điểm hội tụ của thành viên nhóm, nếu muốn ngươi có thể tới đó, bên cạnh đó ta cũng tại Chu Nam và Diêu Hải để lại truyền tống mệnh lệnh, khi bọn hắn có vật thí nghiệm sẽ trước tiên đưa cho ngươi, Tần Dương nghĩ nghĩ một lúc liền nói ra. Được, không có vấn đề. Sau khi sắp xếp xong Orochimaru bên này, hắn mới nhìn sang một bên đang ngẩn người mây, Terumi nói. Cũng đã đến lúc chúng ta rời đi, đi đến nhà của chúng ta, và gặp các tỷ muội khác của ngươi. Ân, nhìn mây Terumi cái kia phức tạp và không lỡ ánh mắt, Tần Dương liền cưng chiều xoa xoa nàng mái tóc nói. Không cần quá để ý, dù sao ngươi cũng có thể về bất cứ lúc nào mà. Nghe vậy, mây Terumi liền hít sâu một hơi, sau đó nói. Ân, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người liền biến mất tại chỗ, lúc sau xuất hiện đã là tại Dương Nguyên Tinh bên trong. Nhìn trước mắt Dương Nguyên Tinh cùng với cái kia to lớn cung điện, Terumi phản ứng cũng như Isdet chúng nữ vậy, vô cùng rung động cùng kinh diễm. Ngay sau đó, hắn liền gọi toàn bộ chúng nữ về, sau đó giới thiệu Terumi với mọi người. Mà khi thấy một đám oanh oanh yến yến nữ nhân lúc Terumi cả người đều sững sờ, sau đó liền nhìn Tần Dương tay đã tại dưới hông hắn chuẩn bị vặn. Thấy vậy, hắn liền nhanh chóng giải thích, khi biết chỉ có mấy nữ mới là Tần Dương nữ nhân, còn lại chỉ là Hồng Nhan lúc nàng mới tha hắn một ngựa, ngay sau đó liền bị Tần Tiểu Tuyết lôi kéo qua một bên. Mà Tiểu Manh thấy được mây Terumi lúc cả người đều kích động, sau đó liền bên cạnh nàng líu díu không ngừng. Thấy chúng nữ không có xích mích gì sau đó, Tần Dương liền thở dài một hơi. Lúc này Isdet cũng đi tới bên cạnh hắn ôm lấy cánh tay hắn nói. Hừ, lại tiện nghi ngươi A Phu Quân, cứ đà này, rất nhanh ngươi liền thật sự biến cái này tinh cầu thành ngươi thủy tinh cung không chừng. Cách không có A, ha ha, nếu mà ta hậu cung vượt quá 20 người, thì ta. Chấm, oanh, chưa đợi hắn nói xong, liền có một đạo lôi minh bổ qua, khiến đang định thề thốt Tần Dương liền một mặt mộng bức. Ngay cả một bên Isdet cũng nhếch miệng cười khẽ. Hừ, này thì khoác lác. Tần Dương, CMN, cái này tiếng sấm là cái quỷ gì a? Sao ta không biết trong ta thế giới còn có thể tùy tiện bổ lôi điện a? Mẹ nó. Cách chương.